Chào mừng các bạn lại đến với bộ truyện Cuồng Thám, tập 292, mang tên Ác Hơn Rắn Độc. Trong tập trước, liên tiếp hai vụ án mạng có hiện trường mô phỏng theo tranh vẽ trong cuốn sách bản ghi chép của Quỷ Vương, xảy ra chỉ trong 4 ngày. Hiện trường vô cùng thê thảm, nhưng hung thủ không để lại chút manh mối hay sơ hở nào. Điều mà tổ điều tra lo lắng nhất chính là nếu họ không kịp bắt được hung thủ, thì rất có thể vụ án mạng thứ ba sẽ xảy ra. Diễn biến tiếp theo là gì? Mời các bạn cùng nghe chuyện. Các bạn hãy like video hoặc comment để ủng hộ chúng tôi tiếp tục duy trì. Nghe thấy tin tức đáng sợ mà Tăng Khả nói, các thành viên của tổ điều tra đặc biệt đều vây quanh máy tính của cậu ta. Tăng Khả chỉ vào trang web trên máy tính nói, mọi người xem, tất cả đều mới được tuyên bố thôi. Web forum, microblogging, diễn đàn, nhóm bạn bè và rất nhiều con đường khác đều có đăng lại, chưa tới 10 phút đã có hơn triệu lượt xem rồi. Sao lại có thể như vậy? Triệu Ngọc nhìn thấy một tấm ảnh xuất hiện trên trang web. Đúng là hiện trường vụ án giết người xảy ra tại miếu quan đế. Chỉ thấy nạn nhân bị hóa trang thành đạo sĩ ngồi ngay ngắn đằng sau tượng thần, gương mặt hung dữ, hai tay đánh đàn, quỷ dị khó tả. Kể cớm hơn nữa, đây lại còn là một chùm ảnh. Khi lướt chuột, 6 bức ảnh liên quan đến vụ án liên tiếp xuất hiện, thậm chí cả khung cảnh bên ngoài của miếu quan đế cũng có. Nhiễm Đào sắp điên rồi, kích động nắm chặt quả đấm. Sao có thể như vậy? Chẳng lẽ hung thủ cũng là người trong hệ thống cảnh sát sao? Sao có thể lấy được loại ảnh này? Đội trưởng Trương Linh đang làm cái gì vậy? Nói rồi Nhiễm Đào lấy di động ra, định gọi điện thoại cho Trương Linh, nhưng điện thoại dùng mãi mà vẫn trong trạng thái đường dây bận. Mà lúc này, Tăng Khả di trượt, mọi người lại phát hiện bên dưới những bức ảnh chụp hiện trường có một đoạn văn bản giới thiệu. Người đăng văn bản chẳng những giải thích tình huống của vụ án, thậm chí còn nói hết tất cả các chi tiết có liên quan tới vụ án. Nói vụ này không khác gì vụ án Đào Ngọc Lan giết người 66 năm trước. Sát nhân Quỷ Vương hiện thân ở An Đô muốn tiếp tục vụ án giết người hàng loạt mà Đào Ngọc Lan vẫn chưa hoàn thành. Sau đó, ảnh chụp hiện trường vụ án thứ hai xảy ra tại thành phố Ma lại xuất hiện trên trang web. Chỉ thấy nạn nhân Thẩm Văn Tân mặc quần áo đỏ như lửa xuất hiện trong điểm tham quan 18 tầng địa ngục. Có hình ảnh nạn nhân đang ôm trẻ sơ sinh, đầu đội khăn voan. Có hình ảnh chụp sau khi gỡ khăn voan xuống, lộ ra một khuôn mặt hung dữ và khủng khiếp của đàn ông. Sau đó, còn có ảnh chụp bên ngoài thành phố Ma và khung cảnh 18 tầng địa ngục. Kế tiếp là đoạn giới thiệu bằng chữ của người đăng, hơn nữa còn thêm mắm dặm muối rất nhiều mô tả và phỏng đoán đáng sợ. Nhiễm Đào bất đắc dĩ để điện thoại xuống báo cáo với Triệu Ngọc. Làm cái gì vậy trời? Trường Linh chết sống không chịu nghe điện thoại. Ngô Tổ Mẫn đề nghị. Tổ trưởng, chúng ta có cần lập tức liên hệ với Cục An ninh mạng, lập tức phong tỏa mấy tin tức này hay không? Không, không đúng. Ai ngờ Triệu Ngọc lại chỉ vào ảnh chụp của vụ thứ hai, hoảng sợ nói. Mọi người mau nhìn kìa. Tấm ảnh này được chụp vào buổi tối. Người chụp ảnh sử dụng đèn flash. Mọi người khó hiểu. Đèn flash à? Buổi tối? Làm sao vậy? Ôi trời ơi! Trong phút chốc Triệu Ngọc hít một ngụm khí lạnh, cả người nổi da gà. Mọi người quên rồi sao? Vụ án ở thành phố Ma bị du khách phát hiện vào ban ngày mà. Ảnh mà cảnh sát của chúng ta chụp cũng vào ban ngày. Hắn vừa dứt lời, cả căn phòng đột nhiên chìm vào im lặng lạ thường. Tất cả mọi người đều cảm thấy ớn lạnh từ đầu đến chân. Thôi Lễ Châu run rẩy nói. Vậy, nói cách khác, những bức ảnh này không phải nội bộ chúng ta lộ ra, mà là... Là bản thân hung thủ chụp. Triệu Ngọc nói đáp án. Hung thủ chụp ảnh hiện trường, bây giờ lại đăng lên mạng. Hắn ta muốn làm gì? Trong lúc nói chuyện, đội trưởng Trường Linh từ bên ngoài vọt vào văn phòng như điên. Hoàng hốt hồ lên với Triệu Ngọc. Thần thám Triệu, xảy ra chuyện lớn rồi. Có người đăng ảnh hiện trường vụ án lên mạng rồi. Truyền thông đã biết rồi. Trường Linh mới vừa nói dứt lời, di động của anh ta lại vang lên. Anh ta vừa thấy số điện thoại thì lập tức nghe máy. Vâng, cục trưởng Triệu, chúng tôi đang kiểm tra xem ảnh chụp từ đâu ra. Vừa mới đăng lên thôi, tình hình bây giờ vẫn chưa rõ ràng lắm. Thôi Lễ Châu cắn răng nói. Đúng là đồ điên. Tên hung thủ này muốn làm gì? Hắn ta biết rõ vụ án Quỷ Vương bị chuyển ra ngoài sẽ gây ra khủng hoảng. Hắn ta cố ý làm vậy đấy. Ngô Tổ Mẫn nói. Xem ra mục đích của hắn không chỉ là giết người mà thôi. Triệu Ngọc nhìn đống ảnh trên mạng, nhíu chặt mày, tim đập rộn lên. Theo ý của hắn, hành vi của hung thủ đã vượt qua kinh nghiệm và nhận thức từ trước đến nay của hắn. Hắn cũng không ngờ hung thủ lại làm như vậy. Không hiểu rốt cuộc hung thủ muốn làm gì. Hung thủ chẳng những đăng công khai ảnh giết người mà còn kèm theo một đoạn mô tả bằng văn bản, lại còn nhắc tới Đào Ngọc Lan. Chẳng lẽ vụ án trước mắt thật sự liên quan tới vụ án giết người 66 năm trước sao? Nhưng đó là 66 năm đấy, dài hơn nửa thế kỷ. Phải là hận thù sâu sắc đến thế nào mới có thể kéo dài lâu tới vậy? Hay hung thủ là một bệnh nhân tâm thần điển hình? Lúc này Trường Linh cúp điện thoại của cục trưởng, vừa sốt ruột vừa hoảng loạn nói với Triệu Ngọc. Thân thám Triệu, bây giờ phải nghĩ cách gỡ ảnh trên Internet xuống, chứ nếu cứ để như vậy thì chúng ta không khống chế nổi đâu. Thấy Triệu Ngọc không nói gì, Trường Linh lại giải thích. Tôi đã triển khai thanh tra nội bộ rồi, thăm dò cả những người bên khoa giám chứng, đúng là gặp quỷ mà. Nếu tôi mà tìm ra kẻ để lộ tài liệu bí mật ra ngoài, tôi sẽ cho hắn ta biết ngồi tù là thế nào. Nhiễm Đào nhanh chóng nói, không, anh không cần điều tra đâu, số ảnh này vốn dĩ không phải chúng ta để lộ, mà là hung thủ đã chụp và đăng tải. Cái gì? Nghe tới lời này, Trường Linh sợ tới mức lảo đảo, suýt nữa đã ngã xuống đất. May mà Nhiễm Đào tay mắt lanh lẹ đỡ anh ta lại. Triệu Ngọc khó xử nói, nội dung đúng là cần phải gỡ bỏ, nhưng mà trong số ảnh này có lẽ có chứa manh mối quan trọng về hung thủ. Hắn dặn dò đội trưởng Trường. Đội trưởng Trường Linh, anh mau liên lạc với bên cục an ninh mạng, tiến hành điều tra toàn diện những tin tức này, điều tra xem chúng được đăng lên từ đâu, sau đó tiến hành khống chế toàn diện. Vâng. Trường Linh vội vàng đi gọi điện thoại. Triệu Ngọc nói với Ngô Tú Mẫn. Chị Ngô, Miêu Anh không có mặt, nên chị đối phó với truyền thông đi. Chuyện này một khi đã bị tung ra, chắc chắn không thể khống chế được bên phía truyền thông đâu. Chị liên hợp với lãnh đạo cục cảnh sát và các ban ngành liên quan của địa phương, tiến hành bàn bạc và phối hợp với truyền thông, giải thích rõ tính chất và quan hệ lợi hại của vụ này cho bọn họ, tranh thủ xử lý mạnh đi. Được. Ngô Tố Mẫn gật đầu đồng ý. Dặn dò xong mọi chuyện, Triệu Ngọc lại nói với Tăng Khả. Tiểu Tăng, lập tức tải hết tài liệu mà hung thủ đã đăng lên. Tôi muốn nghiên cứu cẩn thận một phen. Vâng. Nói rồi Tăng Khả đánh bàn phím, muốn tải tài liệu xuống. Nhưng ai ngờ cậu ta vừa mới nhấn được mấy cái, thì chưa thấy trên trang web lại có thêm thứ gì đó. Không thể nào. Cơ thể Tăng Khả run lên, vội vàng nói với Triệu Ngọc. Tổ trưởng, người đăng bài lại đăng tin tức mới đây này. Cái gì? Triệu Ngọc hoảng sợ, nhanh chóng cúi đầu quan sát. Tăng Khả kéo chàng xuống, thì thấy đúng là có tin tức mới xuất hiện trên trang web. Kết quả sau khi mở tấm ảnh đầu tiên, cả Triệu Ngọc và Tăng Khả đều ngây ngẩn. Chỉ thấy một cô gái mặc quần áo cổ trang xuất hiện trên trang web, cách ăn mặc vô cùng yêu dị. Cô gái đó ngồi dựa vào chiếc ghế tựa kiểu cổ, một chân nâng cao bắt chéo của chân kia, bày ra tư thế phóng đãng chọc người. Mà tà dị nhất là cơ thể cô gái này bị một con rắn độc quấn quanh. Đáng chết! Vừa thấy tấm ảnh mới nhất này, tìm Triệu Ngọc khẽ giật thót. Chuyện hắn không mong nhìn thấy nhất cuối cùng đã xảy ra, hơn nữa còn lệch khỏi quỹ đạo dự đoán của hắn rất xa. Con quỷ thứ 8 trong bản ghi chép của quỷ vương tên là Thanh Thành Phụ. Nghe nói con quỷ này là kết quả của người và rắn tạp giao. Nó thường xuyên lợi dụng sắc đẹp và sự yêu diễm của mình để quyến rũ những người đàn ông xa lạ, sau đó hóa thành rắn hút hết dương khí của đàn ông, là một con ác quỷ. Con quỷ này được ghi chép trong liều trai trí dị, nhưng miêu tả hơi khác với bản ghi chép quỷ vương. Tạo hình nhân vật trên tấm ảnh trước mắt bọn họ giống tranh minh họa về Thanh Thành Phụ trong bản ghi chép quỷ vương như đúc. Không còn nghi ngờ gì, hung thủ đã gây ra vụ án giết người mới. Người phụ nữ trong tấm ảnh kia đã chết. Nếu nhìn kỹ tấm ảnh đó thì có thể thấy, tuy người phụ nữ ấy trang điểm rất đậm, vô cùng diêm dúa lòe loẹt, nhưng khuôn mặt vẫn không thể khống chế được mà vặn vẹo, trở nên vô cùng hung dữ khủng khiếp, không khác gì hai vụ án quỷ vương giết người trước đó. Thổ Lệ Châu nuốt nước miếng, mặt tái mét. Chuyện này, đây là vụ án quỷ vương giết người thứ ba sao? Sao lại? Cô ta vươn ngón tay ra tính toán. Sao chỉ có 3 ngày vậy? Ngô Tổ Mẫn cũng đầy kinh ngạc. Mấu chốt là chúng ta có biết đó là chỗ nào đâu. Tăng Khả, mau nhìn xem có hình ảnh nào khác rõ ràng hơn hay không? Tăng Khả nhanh chóng nhấn chuột di chuyển trong trang web, nhanh chóng tìm thấy một chùm ảnh đầy đủ. Mấy tấm ảnh đầu tiên đều là ảnh của nạn nhân, chỉ có hai tấm cuối cùng là khung cảnh trong một tòa nhà cổ xưa. Đó là một tòa nhà hai tầng mang đậm hương vị cổ đại, vừa nhìn là biết tòa nhà này đã tồn tại lâu đời. Triệu Ngọc ra lệnh, nhanh, nhanh điều tra xem đây là nơi nào. Được. Tăng Khả nhấn chuột muốn tìm ra lai lịch của tòa nhà này. Ai ngờ Thôi Lễ Châu khá linh hoạt, nhanh chóng nhắc nhở Tăng Khả. Đợi đã, chắc là không cần đâu. Bài viết này có nhiều người chú ý như vậy, mau đọc bình luận đi, chắc là có người nhận ra từ lâu rồi đấy. Đúng vậy rồi. Tăng Khả lập tức hiểu ra, vội vàng tìm kiếm các diễn đàn liên quan đến bức ảnh chụp, nhanh chóng tìm được đáp án từ phần bình luận của một diễn đàn nào đó. Kết quả sau khi nhìn thấy đáp án, Tăng Khả lại càng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, ấp a ấp úng nói. Ôi trời ơi, đây là một trường trung học. Cái gì? Mọi người đều kinh ngạc, cảm thấy bất ngờ. Tăng Khả chỉ vào phần bình luận của diễn đàn. Là trường trung học số 17 của thành phố Ando. Tòa nhà này tên là Thư viện Lan Dương, là một tòa kiến trúc có từ đời nhà Thanh. Tiền thân của trung học số 17 thành phố Ando chính là Thư viện Lan Dương này. Về sau, trường trung học số 17 được xây dựng thêm, nên đã đưa tòa nhà này vào khuôn viên trường, trở thành tòa nhà mang tính biểu tượng của trường. Nghe nói hàng năm Thư viện Lan Dương sẽ mở cửa cho công chúng vào, cho nên Thư viện cố ý bài trí một số đồ nội thất cổ xưa cho du khách tham quan. Thôi Lễ Châu nói, đồ nội thất cổ xưa vừa khéo phù hợp để làm hiện trường. Triệu Ngọc vội hỏi, không thể nào, cậu mau xem nó mở cửa cho tham quan vào ngày nào. Tăng Khả tra tìm tài liệu, nhất thời mở to mắt. Ôi trời ơi, là ngày hôm nay, 9:30 sáng. Mọi người nhìn vào đồng hồ, bây giờ vừa lúc là 9:30 phút sáng, không lệch một phút nào. Triệu Ngọc kinh hãi, vội vã xua tay với Thôi Lễ Châu. Đậu xanh dầu má, mau điên liên lạc với trường trung học số 17, nhất định phải ngăn cản du khách để tham quan, bảo bọn họ mau phong tỏa hiện trường. Vâng. Thôi Lễ Châu vội vã đi gọi điện thoại. Triệu Ngọc thì bất chấp cả việc sửa sang lại quần áo, lòng như lửa đốt mà chạy ra khỏi văn phòng. Trường trung học số 17 rất gần cục cảnh sát thành phố Ando, đoàn người Triệu Ngọc chỉ mất hơn 10 phút là đã chạy tới hiện trường. Tuy ngay sau khi nhận được thông báo, thì phía trường trung học số 17 đã mau chóng sơ tán du khách, phong tỏa thư viện Lan Dương, nhưng vẫn có một số lớn du khách đã nhìn thấy hiện trường vụ án kỳ dị, khiến người ta lạnh gáy kìa. Có thể tưởng tượng được hình ảnh quỷ dị lúc đó, chắc chắn sẽ để lại ấn tượng khó có thể phai mờ cho những người này, cũng gây bất lợi cho công tác giữ bí mật về vụ án quỷ vương. Trong hiện trường vụ án trên tầng 2 của thư viện Lan Dương, pháp y Trương Bồi Bồi vừa kiểm tra sơ bộ thi thể, vừa báo cáo với Triệu Ngọc. Là rắn giả, là một món đồ chơi rất giống thật. Nạn nhân có giới tính nữ, chừng 40 tuổi, bề ngoài tương đồng với hai vụ án quỷ vương trước đây. Thời gian tử vong không quá 10 tiếng đồng hồ, chắc là vừa bị hại vào đêm qua. Nghe Trương Bồi Bồi báo cáo, lại nhìn tứ chi hung dữ tà dị trước mặt. Triệu Ngọc cảm thấy hoa cả mắt. Trong lúc hoảng hốt, hắn thậm chí sinh ra ảo giác, tranh minh họa của Thanh Thành Phụ trong bàn ghi chép quỷ vương với cảnh tượng trước mắt cứ đan xen vào nhau. Vẫn xảy ra. Một cảm giác bất an lớn hơn nữa trồi lên trong lòng Triệu Ngọc. Hắn không rõ hung thủ đã chọn đại thời gian gây án hay là có quy luật và cách giải thích nào khác. Vụ án thứ hai cách vụ thứ nhất 4 ngày mà vụ thứ ba cách vụ thứ hai 3 ngày, ngắn hơn 1 ngày. Cứ theo đà này có phải thời gian xảy ra vụ án thứ tư đã không còn xa nữa? Còn nữa, vì sao hung thủ lại công bố những tấm ảnh hắn ta đã chụp? Theo lý thuyết, hôm nay Thư viện Lan Dương có tổ chức mở cửa tham quan. Cho dù hung thủ không công bố lên mạng thì vẫn sẽ có người phát hiện hiện trường giết người mà. Hắn ta cố ý muốn làm to chuyện. Rốt cuộc, hắn ta muốn làm gì? Chính vào lúc này di động của Triệu Ngọc rèo vàng là Tăng Khả gọi tới. Tăng Khả nói trong điện thoại. Alo, Tô Trường. Trên diễn đàn đăng bài lúc nãy có người nhận ra nạn nhân, nói rằng bà ta có thể là thợ cả của trung tâm tắm rửa xuyên Mỹ, tên là Đào Yên. Triệu Ngọc tức giận quát. Ừ cái gì mà ừ hả, nói mau. Tăng Khả căng thẳng. Người trên bài viết đó nói, người phụ nữ này là mẹ mìn trong tiệm đó, tất cả nữ phục vụ đều phải nghe theo lời của bà ta. Mẹ cái gì mà mẹ, không phải là boss tọa chấn à? À, từ từ. Đột nhiên Triệu Ngọc nhớ tới chuyện gì, vội vàng nói với Tăng Khả. Chẳng phải nạn nhân của vụ thứ nhất Ngưu Kim Khuê thường xuyên đến một trung tâm tắm rửa ư? Cậu mau đi điều tra xem trung tâm tắm rửa tên là gì. Được, anh đừng cúp điện thoại đó. Nói rồi tiếng gõ bàn phím vang lên trong điện thoại. Chỉ mấy giây sau Tăng Khả đã trả lời. Đúng thế, đúng là chỗ đó. Triệu Ngọc nói. Mẹ kiếp, xem ra các nạn nhân có quan hệ với nhau. Cậu gửi địa chỉ cho tôi lập tức đến chỗ xuyên Mỹ cái gì đó đi dạo. À nhầm, điều tra thêm. Tăng Khả căng thẳng. Được, có điều, em sẽ gửi ảnh và thông tin về Đào Yên cho anh trước. Anh so sánh với nạn nhân xem sao. Còn nữa, em có cần gọi điện thoại xác minh không? Kiểm tra xem Đào Yên có mất tích hay không? Đừng gọi, tôi không muốn bứt dây động rừng. Có lẽ trung tâm tắm rửa nho nhỏ này có mối liên hệ rất nghiêm trọng với vụ án Quỷ Vương. Có khi hung thủ cũng ở đó đấy. Cho nên chờ tôi làm rõ tình huống trước rồi tính sau. Được rồi, vậy em gửi tài liệu cho anh trước. Sau khi cúp điện thoại, trong lòng Triệu Ngọc mơ hồ nhận ra điều gì. Nếu Ngưu Kim Khuê quen biết Đào Yên, thì có khi nào nạn nhân thứ hai Thẩm Văn Tân cũng quen biết Đào Yên hay không? Đào Yên là mẹ Mìn, Thẩm Văn Tân là con nhà giàu Trăng Hoa. Có khi nào Đào Yên đã từng giới thiệu mấy em dưới tay cho Thẩm Văn Tân hay không? Chẳng lẽ điều tra tới điều tra lui lại quay về suy đoán ban đầu là một vụ báo thù? Ba người này bởi vì chuyện gì đó mà chọc phải cùng một người, mà người này chính là hung thủ của vụ án. Tại hiện trường trong thư viện Lan Dương ở trường trung học số 17 An Đô, đội trưởng Trường Linh báo cáo với Triệu Ngọc. Thân thám Triệu, pháp y đã chứng minh nạn nhân đúng là Đào Yên của trung tâm tắm rửa xuyên Mỹ, mà trung tâm tắm rửa này cũng chính là tiệm mà Ngưu Kim Khuê thường đến. Được, như vậy tương đương với chuyện các nạn nhân có liên quan đến nhau. Đội trưởng Trường, thế này đi, anh đi thay thường phục, cùng tôi đến trung tâm tắm rửa thăm dò tình hình. Anh ngờ Trương Linh lộ ra vẻ mặt khó xử, nhíu mày. Anh hãy nghe tôi nói đã, tôi vừa mới điều tra xong. Trung tâm tắm rửa này đã ngừng kinh doanh, đóng cửa rồi. Cái gì? Đóng cửa rồi hả? Vì sao? Là thế này, Đào Yên không chỉ là mẹ Min, mà bà ta còn là chủ của trung tâm tắm rửa này nữa. Năm ngày trước, bạn bè của bà ta đã báo án, nói bà ta mất tích rồi. Triệu Ngọc cảm thấy bất ngờ. Hả? Năm ngày? Chuyện này... Bởi vì bình thường Đào Yên không cho phép người khác nhúng tay vào chuyện làm ăn trong tiệm. Người trong trung tâm tắm rửa lại lo sẽ xảy ra vấn đề nên đã đóng cửa ngừng kinh doanh rồi. Triệu Ngọc nhíu chặt mày, cảm thấy rất kinh ngạc. Không ngờ lại thế. Chẳng lẽ hung thủ đã bắt cóc Đào Yên từ năm ngày trước mãi cho đến đêm qua mới sát hại bà ta? Chuyện này, Trường Linh phụ họa, có khả năng này lắm. Từ khi biết Ngưu Kim Khuê có liên quan tới trung tâm tắm rửa này thì tôi đã phái người đi điều tra rồi. Bây giờ đã tìm được một số nhân viên làm ở chỗ đó. Thân thám Triệu, trung tâm tắm rửa này chắc chắn có liên quan rất lớn tới vụ án. Chỉ bằng chúng ta hãy tiến hành điều tra toàn diện đi, dẫn tất cả những người có liên quan tới trung tâm tắm rửa này tới cục cảnh sát, điều tra từng người xem có thể tìm được manh mối gì hay không. Triệu Ngọc nhấn mạnh, được rồi, cũng chỉ có thể như vậy thôi. Anh cho người làm đi, phải mau chóng điều tra rõ tất cả mọi chuyện liên quan tới Đào Yên. Vâng. Trường Linh lập tức lấy điện thoại, bắt đầu phân công nhiệm vụ. Lúc này Nhiễm Đào chạy từ chỗ cầu thang tới, nhanh miệng báo cáo với Triệu Ngọc. Xe bà, tôi đã kiểm tra xong tất cả rồi, chắc là hung thủ đi vào bằng cửa sau của thư viện Lan Dương. Cửa sau ấy đã bị bỏ hoang rất nhiều năm, trên cửa chỉ có một cái ổ khóa cũ đã rỉ sét, cái ổ khóa đó đã biến mất không thấy đâu nữa. Còn nữa, kế bên cửa sau là một căn nhà nhỏ đã bị bỏ hoang, ở đó không có camera. Triệu Ngọc nhíu mày. Vậy sao? Tôi vừa mới xem xét căn nhà nhỏ ấy. Đó là phòng kín, không có cửa. Chẳng lẽ cậu muốn nói hung thủ đã mang theo nạn nhân trèo tường vào trong mà? Nhiễm Đào vò đầu theo thói quen. Đúng là không tìm thấy cửa. Tôi đã phái đội kỹ thuật đi kiểm tra tường tận rồi. Có lẽ hung thủ đã sử dụng giàn giáo chăng? Triệu Ngọc âm thầm chậc lưỡi. Suy đoán trước đó lại dâng lên trong lòng. Hung thủ, có khi nào không chỉ có một người hay không? Có phải vụ án Quỷ Vương do hai người hoặc nhiều người cùng gây án hay không? Chiều hôm đó, trong văn phòng tổ điều tra đặc biệt tại Cục Cảnh sát An Đô, vụ án Quỷ Vương thứ ba xảy ra, lại thêm việc vụ án bị tung lên Internet, đã khiến cho các nhân viên cảnh sát sứt đầu mẻ chán. Vì thế, Cục Cảnh sát An Đô đặc biệt điều thêm nhân viên điều tra hình sự và nhân viên kỹ thuật tham gia vào vụ này. Quy mô điều tra to lớn đến thế vô cùng hiếm thấy ở đây. Giờ khắc này, các thành viên của tổ điều tra đặc biệt mỗi người một việc, ai cũng đang cố gắng tiến hành. Tăng Khả phụ trách việc truy tìm trên Internet, hợp tác với Cục An ninh mạng để tìm kiếm vị trí của người đăng bài viết. Nhâm Đào chủ yếu phụ trách bên phía hiện trường, hợp tác với đội kỹ thuật, tìm kiếm manh mối tại hiện trường, cũng như kiểm tra các camera, tìm kiếm tung tích của kẻ tình nghi. Nhiệm vụ của Ngô Tú Mẫn là nặng nề nhất, cô ấy phải hợp tác với bên lãnh đạo của Cục Cảnh sát, ứng phó truyền thông, bình ổn ảnh hưởng tiêu cực do vụ án Quỷ Vương gây ra. Mặt khác, cô ấy còn phụ trách công tác điều tra thẩm vấn, kiểm tra video thẩm vấn mỗi người xem, có ai nói dối hay không. Nếu nói về chức trách, thì công tác đối ngoại của tổ điều tra đặc biệt vốn do Miêu Anh phụ trách. Nhưng lúc này Miêu Anh không có mặt, đành bảo Ngô Tô Mẫn làm cả chuyện này nữa. Còn Trương Bồi Bồi thì càng không cần phải nói. Mấy ngày qua, cô ấy và đoàn đội của mình làm việc từ ngày tới đêm, bận tối mày tối mặt, vừa vô cùng cẩn thận kiểm tra mỗi một thi thể, còn phải kiểm nghiệm rất nhiều chứng cứ khả nghi. Bởi vậy, người duy nhất làm bạn với Triệu Ngọc trong phòng làm việc bây giờ chỉ có mình Thôi Lệ Châu. Có điều Thôi Lệ Châu cũng không được rảnh rỗi. Mấy ngày nay, Triệu Ngọc giao cho cô ta một nhiệm vụ quan trọng, đó là sưu tập lại những tin tức liên quan tới vụ án Đào Ngọc Lan năm đó. Cho tới lúc này, Triệu Ngọc vẫn kiên trì cho rằng vụ án Quỷ Vương trước mắt có mối liên quan nào đó với vụ án của 66 năm trước. Cho dù đó là nạn nhân hay hung thủ cũng thế, trong đó có thể có người liên quan tới Đào Ngọc Lan. Giờ phút này, Thôi Lệ Châu đang báo cáo tin tức mình tìm hiểu được. Điều tra theo gia phả, tổ tiên của nạn nhân Ngưu Kim Khuê và Thẩm Văn Tân không phải là người xuyên Tây, cho nên hai người bọn họ chắc hẳn không liên quan tới vụ án năm đó. Còn vấn đề con cháu của Đào Ngọc Lan. Thôi Lệ Châu lắc đầu thở dài. Đây rõ ràng là một nhiệm vụ bất khả thi mà. Tìm lâu như vậy, tôi chỉ điều tra ra năm đó lúc vây bắt Đào Ngọc Lan. Tuy có tìm được thuốc độc, quần áo dùng để hóa trang và các loại đạo cụ trong nhà của ông ta, nhưng lại không tìm được quyển sách bản ghi chép của Quỷ Vương. Cho nên tôi hoài nghi có khi nào Đào Ngọc Lan đã giao quyển sách bản ghi chép Quỷ Vương kia cho người khác hoặc là giấu ở chỗ nào đó không. Có lẽ ông ta viết vài câu kích động vào trong quyển sách bản ghi chép Quỷ Vương. Sau đó đến bây giờ, nó bị một kẻ nào đó có vấn đề về mặt tâm lý phát hiện ra. Sau đó bị lời trong sách thuyết phục, cho nên mới muốn kế thừa tư tưởng của Đào Ngọc Lan, tiếp tục giết người. Triệu Ngọc lắc đầu thở dài. Thôi đi, đừng có tự bịa chuyện cho mình nghe nữa. Càng nhiều suy đoán sẽ chỉ ảnh hưởng đến sức lực của chúng ta thôi. Hắn nhíu chặt mày. Vụ án này chắc chắn có một điểm mấu chốt quan trọng nhất. Chỉ khi nào tìm ra điểm mấu chốt này mới có thể đưa chân tướng vụ án ra ánh sáng. Mới nói tới đây, đội trưởng Trường Linh vô cùng lo lắng đi vào phòng và nói: Thần thám Triệu, chẳng phải hôm nay tôi phái người đi điều tra lại camera của thành phố mà ư? Hề, anh nói đúng, bây giờ bọn họ đúng là đã phát hiện ra vấn đề rồi. Triệu Ngọc vội hỏi: Hả, vấn đề gì vậy? Các chuyên gia mà tôi phái đi nhất trí rằng lý do hung thủ cắt đứt nguồn điện của phòng giám sát vốn không giống suy đoán trước đây của chúng ta. Thật ra, cách hắn ta tránh máy quay là trực tiếp cắt nguồn điện của cả thành phố ma từ bên ngoài. Triệu Ngọc không hiểu. Cái gì? Là thế này, sau khi hung thủ dẫn người đến bên ngoài thành phố ma thì đi đến chỗ tổng áp điện vốn được đặt ở bên ngoài, giờ cho khiến hệ thống điện lực của cả thành phố ma bị tê liệt. Sau đó, hắn ta cứ thế nghênh ngang mà lái xe ba bánh chở người vào thôi. Triệu Ngọc vẫn không rõ. Điện lực tê liệt, giờ trò. Ra tay như thế nào? Kéo công tắc nguồn điện sao? Không, đương nhiên không phải. Là thao tác vô cùng phức tạp. Các chuyên gia nói chắc hung thủ sử dụng loại công cụ nào đó có thể lợi dụng sự cộng hưởng của rơ le để tác động đến công suất phát, có thể khiến hệ thống điện lực tê liệt từ 10 đến 20 phút. Cho nên sau khi hung thủ đi vào trong thành phố ma, hắn ta không rút ruột đi giết người ngay, mà đi đến phòng giám sát đầu tiên, cắt đứt nguồn điện cho camera ở đó. Như vậy thì cho dù hệ thống điện có khôi phục lại, thì camera vẫn mất tác dụng. Trương Linh dò dự. Cho nên, chỉ cần một người là có thể hoàn thành. Nghe nói như thế, miệng Triệu Ngọc há rất to. Chết tiệt, chuyên nghiệp như vậy sao? Tên kia rốt cuộc làm nghề gì vậy? Trong văn phòng, Nhiễm Đào báo cáo với Triệu Ngọc. Đúng, có vết tích của Đinh và Đinh Tán, cũng có nhiều dấu vết ma sát của kim loại và dây thừng. Đội kỹ thuật đã đưa đến khoa giám chứng để kiểm nghiệm rồi. Tuy vẫn không nhìn ra rốt cuộc là sử dụng để làm gì, nhưng mà dấu vết rất mới, hẳn là hung thủ trèo tường qua chỗ đó. Hơn nữa, chắc hắn ta còn sử dụng loại máy rút nào đó có vẻ rất tiên tiến, trợ giúp hắn ta vận chuyển nạn nhân từ mái tường vào bên trong. Thôi Lệ Châu không nhịn được nói quan điểm của mình. Sếp à, thử nghĩ lại xem, nếu còn có đồng bọn thì có cần phải phiền toái như vậy không? Cho nên khả năng hung thủ chỉ có một mình là lớn nhất. Dù sao thì xác suất mấy tên biến thái tụ tập lại một chỗ là quá nhỏ. Ánh mắt của Triệu Ngọc nhìn chằm chằm vào ảnh chụp hiện trường Nhiễm Đào đưa cho hắn. Không phát biểu bất kỳ quan điểm nào mà chỉ lâm vào suy nghĩ sâu xa của mình. Sau khi suy nghĩ rất lâu, hắn mới nói. Dù là một người hay là vài người, nhưng chúng ta có thể khẳng định một điều là bọn họ vô cùng chuyên nghiệp. Thôi Lê Châu bĩu môi. Đương nhiên, bằng không hung thủ đã gây ra 3 vụ án giết người nhưng không để lại bất kỳ manh mối nào như vậy, chẳng lẽ không chuyên nghiệp sao? Nhiễm Đào vò đầu. Đúng đấy, chuyện này làm cho tôi nhớ tới vụ án xương trắng kỳ lạ ở thành phố Hải Lan. Có khi nào hung thủ cũng là sát thủ chuyên nghiệp như Lương Nghị Lực hay không? Triệu Ngọc lắc đầu. Không, sát thủ chuyên nghiệp sẽ không rêu rào như vậy. Cái mà tôi nói tới là sự chuyên nghiệp về mặt kỹ thuật. Nhưng mà... Lúc này Tăng Khả bỗng nhiên xuất hiện trong phòng làm việc báo cáo với Triệu Ngọc. Tổ trưởng, tương tự như tình huống trong vụ án video lần trước, hung thủ lợi dụng trang web nước ngoài để tiến hành nhảy chuyển vị trí nhiều lần. Nếu muốn điều tra ra vị trí cụ thể lúc đăng bài thì còn cần thêm chút thời gian. Triệu Ngọc khẽ gật đầu, trước đó hắn đã lường trước kết quả này rồi. Bởi vì xét theo thủ đoạn kín đáo của hung thủ, chắc chắn hắn ta đã chuẩn bị chu toàn mọi chuyện rồi mới đăng ảnh chụp lên mạng. Tăng Khả nói, có điều lần này không nhảy vị trí nhiều như trước, phòng trừng cho bọn em thêm 3 ngày là được. Thôi Lê Châu vẫn nộ cười lớn. Ha ha! Tôi dám cá cho dù có tìm được vị trí của hung thủ lúc đăng bài thì chắc chắn cũng chỉ là tấm ngụy trang mà thôi, không thể bắt được hắn ta đâu. Xem ra tên hung thủ này đúng là vô cùng chuyên nghiệp. Tăng Khả lại nói, tổ trưởng, em đã khống chế được tin tức trên mạng rồi, nhưng mà lượt xem đã hơn 1 triệu, ảnh hưởng vẫn còn rất lớn. Triệu Ngọc gật đầu, chuyện này tôi biết, hung thủ hung hăng đánh chúng ta một cái, nhưng mà chúng ta ngay cả bóng dáng của hắn cũng không tìm được. Chuyện này đúng là... Thôi Lệ Châu che mặt tiếp lời. Mất mặt quá đi mất. Triệu Ngọc lại híp mắt nói. Sai, chuyện này đã chứng minh không phải chúng ta vô năng, mà là trước đó hung thủ có sự chuẩn bị vô cùng tỉ mỉ. Để thực hiện được kế hoạch quỷ vương, có lẽ hắn ta đã chuẩn bị rất lâu. Triệu Ngọc đổi giọng. Nhưng mà trên đời này không có vụ phạm tội nào là hoàn mỹ, huống chi còn là vụ án lớn như vậy. Nhìn thấy Triệu Ngọc như thế, Thôi Lệ Châu không kìm lòng được mà vỗ tay hưng phấn nói. Thật tốt quá, trước kia cứ mỗi lần nghe thấy sếp nói như vậy, tức là vụ án sắp được phá rồi. Nhanh lên, anh đừng có thừa nước đục thả câu nữa, mau nói cho chúng tôi biết, có phải anh đã tìm được điểm mấu chốt để phá án không? Triệu Ngọc nháy nháy mắt, ống miệng tạo dáng, bày ra một loạt tư thế đáng đánh đòn, rồi mới nghiêm trang nói. Ái già già, nói thật, bây giờ tôi vẫn chưa nghĩ ra cái gì cả. Ôi trời! Đúng là ngươi ngã ngựa đổ. Có điều, ai ngờ Triệu Ngọc lại đầy thâm ý mà nói một câu. Tôi có một cảm giác chúng ta đã cách chân tướng rất gần rồi. Thôi Lê Châu thề lưỡi. Sao, tôi đã nghe anh nói lời này 1000 lần rồi. Vụ án thứ 2 cách 4 ngày, thứ 3 cách 3 ngày. Tôi còn có một dự cảm vụ án quỷ vương thứ 4 sẽ xảy ra rất nhanh thôi. Anh hãy mau chóng suy nghĩ thử xem, người tiếp theo biến thành quỷ lệ sẽ là ai? Kế tiếp hả? Triệu Ngọc mở quyển sách bản ghi chép quỷ vương ra, chỉ thấy lệ quỷ đằng sau thành thành phụ có tên Chấn Sương, là một loại ác quỷ chuyên ăn phụ nữ được ghi lại trong sử thần ký. Con quỷ này trên đầu có 2 chiếc sừng, mọc răng nanh, chuyên ăn phụ nữ mà còn không nhả xương, vô cùng hung ác. Có điều cũng giống với những con quỷ dữ khác trong bản ghi chép quỷ vương, Chấn Sương cũng có câu chuyện của mình, khi còn sống cũng vì bị oan khuất nên lúc chết mới hóa thành lệ quỷ hại người. Thôi Lệ Châu tặc lưỡi. Không biết ai sẽ là ác quỷ thứ 9 này. Chính vào lúc này di động của Triệu Ngọc vàng. Mở lên xem thì thấy Ngô Tố Mẫn vừa gửi một đoạn tài liệu bằng video clip cho hắn. Bởi vì tài liệu không có thuyết minh kèm theo nên Triệu Ngọc không biết bản tài liệu này có ý gì. Vì thế hắn mở đoạn clip ra. Sau khi video hiện ra, Triệu Ngọc liếc mắt một cái đã hiểu ngay. Hóa ra đây là một đoạn ghi hình lúc thẩm vấn. Người bị thẩm vấn là một người phụ nữ trẻ tuổi mặc váy 2 giây, ăn mặc hết sức khêu gợi. Người phụ nữ đó chỉ vào một tấm ảnh nói, đúng, tôi có quen lão ta, đó là một lão già khốn nạn rất biến thái. Hình như lão ta họ Ngưu, nhưng tôi không biết tên của lão, chỉ biết các chị em đều gọi là lão tặc. Tên này đúng là một lão già khốn nạn, tiếng xấu lan xa. Trước kia lúc tôi còn làm ở câu lạc bộ Di Hòa, thì lão ta chính là khách quen ở chỗ đó. Mỗi khi làm ăn về lão, chẳng những không được qua cho đồng nào mà lão còn trộm thuốc lá của chúng tôi, lần nào cũng trộm nguyên cả bao, gà tặc thật sự á. Tuy clip này xuất hiện có vẻ đột ngột, nhưng Triệu Ngọc vẫn có thể nhận ra người phụ nữ này chắc là nhân viên đặc biệt của trung tâm tắm rửa. Còn lão tặc mà cô ta nhắc tới đúng là nạn nhân đầu tiên của vụ án quỷ vương Ngưu Kim Khuê. Người phụ nữ trẻ đó lại nói, hơn nữa, người này vô cùng nham hiểm, cực kỳ biến thái. Mỗi lần lão ta trịch, luôn lén lút chọc một cái lỗ lên bao cao su, cứ nhớ tới chuyện này là các chị em chúng tôi tức lắm. Thật không hiểu lão ta nghĩ thế nào nữa, chúng tôi chỉ hận không thể tát chết lão ta thôi. Đúng rồi, tôi nói cho cô biết, lần trước chỗ chúng tôi có một người mới tới, không biết tính tình của lão, vậy mà mắc bẫy của lão ta, thật sự mang thai con của lão. Xong nữa, các anh đoán xem thế nào? Người phụ nữ đó mở to mắt. Cũng không biết em gái đó nghĩ thế nào nữa, vậy mà lén sinh đứa bé ra. Nhưng mà sau này không biết vì sao cô ta lại ôm con nhảy lâu. Cả hai mẹ con đều chết, trên báo có đưa tin đấy, thảm lắm. Nhưng các anh đoán thử xem sau đó thế nào. Lão già khốn nạn đó vẫn tỏ ra rừng rưng như không có việc gì cả, tiếp tục đến chỗ chúng tôi mua vui. Nhìn đến đây, tìm Triệu Ngọc giật thót, nhất thời hiểu ý của Ngô Tố Mẫn. Nếu như cái chết của người phụ nữ mang thai còn của Ngưu Kim Khuê có liên quan tới Ngưu Kim Khuê, thì có khi nào cũng có liên quan tới vụ án quỷ vương hay không? Chính vào lúc này, cửa chính của văn phòng bật mở, chỉ thấy Ngô Tố Mẫn từ bên ngoài hấp tấp đi vào. Ngô Tố Mẫn hỏi ngay, tờ trưởng, cậu đã xem video clip chưa? Sau khi nhìn thấy mọi người gật đầu thì lập tức tiếp tục nói, tôi đã điều tra ra rồi, người phụ nữ ấy tên là Mỹ Nhu, 4 tháng trước đúng là có ôm một đứa bé mới đầy tháng nhảy lầu tự sát. Tổ trưởng, cậu nói xem, có khi nào người phụ nữ này chính là động cơ giết người của vụ án quỷ vương hay không? Tăng Khả nhìn tư liệu mà lẩm bẩm. Mễ Nhù, 23 tuổi, người huyện Làng Dù, có bằng trung học, trước kia từng làm nhân viên tiêu thụ ô tô, thu ngân siêu thị. 4 tháng trước cô ta đã ôm một đứa trẻ nhảy xuống từ tầng thượng của cao ốc Thiên Đình. Thôi Lễ Châu nói, không được, những tài liệu này quá đơn giản, chúng ta vốn dĩ không biết chân tướng mọi chuyện. Mặc dù có lời đồn là cô ta mang thai con của Ngưu Kim Khuê, nhưng dù sao cô ta cũng làm nghề này mà, ai dám chắc đứa bé đó là con của Ngưu Kim Khuê? Triệu Ngọc đen mặt, chọc thủng bao cao su, quá thiếu đạo đức. Trước kia tôi mà gặp phải cái hạng người này, không đánh ông ta thành thái giám là tôi không bỏ qua đâu. Ngô Tố Mẫn nói, tờ trưởng, chính vì Ngưu Kim Khuê có sở thích bất lương này, cho nên tất cả những phụ nữ quen biết ông ta đều lựa chọn thêm cách thức tự bảo vệ khác trong lúc tiếp ông ta. Nhưng Mễ Nhu là người mới, cho nên không biết Ngưu Kim Khuê, cũng không có ai nhắc nhở cô ta cả. Cho nên có khả năng cô ta đã dính bẫy. Triệu Ngọc nghiến răng nghiến lợi. Chết tiệt. Loại người nham hiểm thiếu đạo đức như vậy. Vì sao không ai làm gì ông ta vậy? Nếu là tôi, ít nhất cũng phải bắt ông ta bồi thường phí tổn thất tinh thần 180.000. Tôi không hiểu. Người ta đã nhảy lầu rồi mà ông già này vẫn làm ra vẻ như chẳng có hề gì. Tiếp tục đi trung tâm tắm rửa hưởng thụ sao? Ngô Tố Mẫn nói. Thật ra, dựa theo phản ứng của những người khác thì chuyện này chưa chắc đã đúng 100%. Bọn họ chỉ nghe nói Ngưu Kim Khuê có sở thích bất lương này, nhưng chưa từng chứng thực. Bọn họ cho rằng có khả năng là ai đó trong bọn họ ghét Ngưu Kim Khuê, cho nên mới tung tin đồn nhảm nhí. Thôi Lê Châu thừa cơ nói. Vừa rồi tôi đã nói gì nhỉ? Loại chuyện này đúng là khó mà nói rõ được. Dù sao, nghề nghiệp của những người phụ nữ này tương đối đặc biệt. Mang thai ngoài ý muốn là chuyện rất bình thường, cho nên chúng ta không thể xác định là cái chết của Mễ Nhu có liên quan tới Ngưu Kim Khuê hay không. Cho nên cái ông già kia vẫn sống thoải mái như cũ, không ai làm gì được ông ta. Tăng Khả đề ra ý kiến. Hay là tìm lại thi thể đứa bé đó, xét nghiệm ADN. Ngô Tố Mẫn lắc đầu. Đã hỏa táng rồi. Thôi Lễ Châu nhíu mày. Nhắc tới chuyện này cũng thấy kỳ lạ lắm. Mỹ Nhu làm nghề này, biết mình mang thai mà sao không lặng lẽ phá đi. Vì sao phải kiên trì sinh nó ra? Tăng Khả cũng cảm thấy tò mò. Đúng vậy. Hơn nữa cho dù có sinh đứa trẻ ra thì cũng không đến mức nhảy lâu chứ. Còn ôm đứa bé cùng nhảy lâu nữa. Đột nhiên Triệu Ngọc nhận ra điều gì vội vàng hỏi Tăng Khả. Đợi đã, trước đó cậu nói Mễ Nhu nhảy lầu ở đâu? Tăng Khả vội trả lời. À, từ sân thượng của cao ốc Thiên Đình có 26 tầng. Triệu Ngọc chỉ vào máy tính. Cao ốc Thiên Đình, mau điều tra cho tôi, cao ốc Thiên Đình này có liên quan gì tới Thẩm Văn Tân không? Nghe thấy lời ấy, Tăng Khả nhanh nhẹn đánh bàn phím, nhanh chóng tìm được đáp án. Rồi kinh ngạc kêu lên. Wow! Cao ốc Thiên Đình là cao ốc văn phòng số 1 của Xuyên Hưng, bởi vì nó được thu mua cho nên không đổi tên. Thẩm Văn Tân làm việc ở đây. Sau khi nghe thấy tin tức này, văn phòng nhất thời lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người đều ngây dại. Ước chừng sừng sốt 10 giây, Thời Lê Châu mới phá vỡ không khí im lặng. Nói cách khác, có thể người phụ nữ này có quan hệ gì đó với Thẩm Văn Tân ư? Ngô Tú Mẫn nói, không, không chỉ là Thẩm Văn Tân thôi đâu. Người của trung tâm tắm rửa nói, sở dĩ Mễ Nhu và làm nghề này là do bị Đào Yên lừa. Tuy không rõ tình huống cụ thể, nhưng mà Đào Yên cũng có trách nhiệm nhất định trong cái chết của Mễ Nhu. Thôi Lê Châu mở to mắt. Wow, nói như vậy thì chân tướng của vụ án Quỷ Vương đã rõ ràng rồi sao? Cái chết của tất cả mọi người đều liên quan tới cô gái Mễ Nhu này. Đây mới là động cơ giết người của vụ án Quỷ Vương. Tăng Khả nói, vậy thì hung thủ của vụ án Quỷ Vương chắc là có quan hệ gì đó với Mễ Nhu phải không? Là người thân của cô ta hay là... Triệu Ngọc vỗ Tăng Khả một cái. Còn thất thần làm gì? Mau đi tìm hiểu tin tức tường tận của Mễ Nhu đi. Vừa rồi tôi nói cái gì? Dự cảm của tôi có đúng không? Có phải chân tướng cách chúng ta càng ngày càng gần rồi hay không? Sáng sớm hôm sau, Triệu Ngọc tỉnh lại trong phòng khách sạn, liên tục tác chiến mấy ngày liên tiếp khiến hắn gần như kiệt sức. Cho nên đêm qua, hắn đã quay về khách sạn ngủ một giấc. Tuy chỉ ngủ có 3 tiếng đồng hồ, nhưng vẫn khiến Triệu Ngọc khôi phục rất nhiều sức lực. Giờ phút này, hắn cảm thấy thoải mái hơn không ít. Ánh nắng rực rỡ chói mắt, xem ra hôm nay lại là một ngày nóng bức. Triệu Ngọc biết hôm nay cũng là ngày mấu chốt nhất của vụ án Quỷ Vương, bởi vì hắn đã tìm được điểm mấu chốt của vụ này. Kế tiếp chỉ cần triển khai điều tra với quy mô lớn xung quanh điểm mấu chốt này thì có lẽ chân tướng sẽ trồi lên mặt nước rất nhanh. Hắn ngáp một cái, nhìn thành phố và ánh mặt trời chói mắt ngoài cửa sổ. Hắn cảm thấy nếu hôm nay có thể gieo quẻ thì chắc là sẽ gieo được quẻ cấp bậc tương đối cao như cấn hoặc khôn nhỉ. Đúng là đáng tiếc, còn vài ngày nữa thì hệ thống của mình mới kết thúc cồn đào và mở lại quẻ. Nếu đuổi kịp tiến độ của vụ án Quỷ Vương, mình có thể đạt tới 100.000 điểm kỳ ngộ để thăng cấp hệ thống lần nữa. Chỉ tiếc. Triệu Ngọc thoáng cảm thấy tiếc nuối, nhưng vẫn nhanh nhẹn đánh răng rửa mặt, dùng thời gian ngắn nhất quay trở lại văn phòng ở cục cảnh sát. Vừa vào văn phòng, hắn lập tức nhìn thấy một cảnh tượng đầy khí thế, mấy vị điều tra viên đặc biệt bận bịu đến mức sắp bay lên rồi. Vừa thấy Triệu Ngọc, Thôi Lê Châu đã vội vã báo cáo. Tổ trưởng, chúng tôi đã tìm được tất cả người thân và bạn bè của Mễ Nhu. Tình huống của Mễ Nhu hết sức phức tạp. Cô ta có một người chị cùng cha khác mẹ, còn có một người anh cùng mẹ khác cha, còn có hai người em trai không cùng cha cũng không cùng mẹ. Triệu Ngọc bĩu môi. Không thể nào, tôi vừa vào tới nơi, cô đã khoe khoang khổng ngỡ độc nhiễu của cô rồi à? Không cùng cha cũng không cùng mẹ, chẳng phải là không có quan hệ gì à? Thôi Lê Châu giải thích. Không, không phải, là do mẹ của cô ta mang theo cô ta tái giá vài lần đó. Tăng Khả bên cạnh bổ sung thêm. Tổ trưởng, chúng tôi có hỏi người thân của Mễ Nhu rồi. Họ nói sau khi mẹ của Mễ Nhu qua đời, cô ta bất hòa với mấy người anh chị em và bố dượng, sau đó tức giận rời nhà trốn đi, vào thành phố làm thuê. Thôi Lễ Châu lại nói, còn nữa, chúng tôi còn nghe ngóng được Đào Yên và Mễ Nhu cũng có quan hệ bà con, nhưng là kiểu bà con rất xa. Hẳn là Đào Yên lừa Mễ Nhu, nói với cô ta rằng đến chỗ của bà ta có thể kiếm rất nhiều tiền, sau đó đưa cô ta đi làm cái nghề này. Triệu Ngọc gật đầu. Bỗng nhiên nhớ tới cách ăn mặc của Đào Yên sau khi bị hung thủ hóa trang thành Thanh Thành Phụ. Có lẽ hung thủ muốn nói cho người đời rằng Đào Yên là một người phụ nữ độc ác hơn cả rắn độc. Tăng Khả lại nói, đội trưởng Trường Linh đã phái rất nhiều cảnh sát đi rồi. Họ đi tìm người thân và bạn bè của Mễ Nhu để điều tra. Anh Đào thì dẫn người đi điều tra quỹ tích sinh hoạt của những người này. Triệu Ngọc chuyển sang Ngô Tú Mẫn. Được lắm, vậy thì chị có điều tra ra được gì bên phía Thẩm Văn Tân không? Ngô Tú Mẫn nói, tôi đang định nói với cậu đây, dựa theo tin tức bên ngoài thì trước mắt chưa điều tra ra được gì cả, cho nên lát nữa tôi phải dẫn người đến cao ốc Thiên Đình trực tiếp nói chuyện với người ở đó. Triệu Ngọc ngẩng đầu nói với mọi người, được, chị Ngô vất vả rồi, chú ý an toàn nhé. Nếu như thời gian mà hung thủ vụ án Quỷ Vương giết người có quy luật, như vậy thì 12 giờ đêm này rất có khả năng sẽ có người bị hại thứ tư xuất hiện, cho nên chúng ta nhất định phải bắt lấy hung thủ trước 12 giờ đêm. Trong một văn phòng của cao ốc Thiên Đình, một cậu trai sáng sủa, mặc trang tây thẳng thớm nói với Ngô Tú Mẫn. Tôi, đương nhiên là tôi biết chuyện này rồi, sao mà không biết được. Chúng tôi xui quá trời quá đất, cuối cùng phải bồi thường tiền đấy. Thật không hiểu nổi, Ando có nhiều cao ốc như vậy, vì sao cô ta lại chạy tới chỗ chúng tôi nhảy lâu chứ? Đừng nhìn người này tuổi trẻ, nhưng đã là trợ lý cao cấp của Thẩm Văn Tân rồi. Anh ta tên là Trịnh Tiểu Khang, là người hiểu biết Thẩm Văn Tân nhất. Ngô Tú Mẫn thản nhiên hỏi hàn. Ý của tôi là người phụ nữ này có quan hệ gì với chủ tịch Thẩm Văn Tân của các anh không? Đứa bé đó có phải con của anh ta không? Cậu trợ lý nhướng mày, nghiêm mặt nói. Chuyện này, cô nói thế là có ý gì? chủ tịch của chúng tôi làm sao có thể quen biết với loại phụ nữ này chứ? Ngô Tổ Mẫn bắt lấy lỗi sai trong câu nói của cậu trợ lý hỏi. Loại phụ nữ này, xem ra cậu cũng rất hiểu biết kiểu phụ nữ này nhỉ? Cậu trợ lý toát mồ hôi vội vã giải thích. À, chuyện này là thế này, bởi vì tôi tham dự xử lý chuyện này cho nên mới biết cô gái đó. Hai người có biết không, cô ta là nhân viên đặc biệt của trung tâm tắm rửa đó. Thật không sao hiểu nổi vì sao cô ta lại nhảy lầu, còn mang theo một đứa trẻ nữa chứ. Thật là... Cô cảnh sát này, người phụ nữ này thật sự không có quan hệ gì với chủ tịch của chúng tôi hết. Ngô Tổ Mẫn lạnh lùng cười. Hả, tôi đã cho anh một cơ hội rồi. Tôi thật không hiểu Thẩm Văn Tân đã chết rồi mà anh còn bảo với anh ta làm gì như vậy. Cậu trợ lý hơi ngẩn ra, lập tức nghiêm túc nói. Cô cảnh sát, cô cũng nói rồi đấy, chủ tịch của chúng tôi đã chết rồi. Không cần thiết phải bôi đen anh ta thêm làm gì nữa. Nói thật với cô, chủ tịch của chúng tôi đúng là thường xuyên tìm phụ nữ. Nhưng mà anh ta chỉ tìm cái gì mà tiếp viên hàng không, người mẫu, minh tinh. Anh ta có thể tìm một người phụ nữ tiếp khách trong trung tâm tắm rửa hả? Hơn nữa, cho dù chủ tịch của chúng tôi thật sự có liên quan tới người phụ nữ này, thì làm sao mà tôi biết được chứ? Tôi chỉ là trợ lý của anh ta thôi, chứ có phải con run trong bụng anh ta đâu. Được, tôi đã cho cậu cơ hội thứ hai rồi đấy nhá. Thấy cậu trợ lý không chịu phối hợp, Ngô Tổ Mẫn vẫn không dao động, lập tức lấy điện thoại bắt đầu gọi. Sau khi có người bắt máy, Ngô Tổ Mẫn vẫn giữ vẻ bằng lãnh mà nghiêm túc nói. Tổng giám đốc Lưu, tôi là điều tra viên Ngô Tổ Mẫn của Tổng cục Hình sự, vừa nãy chúng ta đã gặp nhau rồi. Đúng, tôi muốn nói cho anh biết một chuyện. Ngô Tổ Mẫn liếc cậu trợ lý một cái. Nhân viên Trịnh Tiểu Khang của các anh không phối hợp với công tác điều tra của tôi. Vừa nghe thấy Ngô Tổ Mẫn gọi điện thoại cho Tổng giám đốc của công ty, cậu trợ lý nhất thời nhận ra chuyện lớn không ổn, mở to mắt mà nuốt nước miếng. Ngô Tổ Mẫn nghiêm mặt. Không, anh hiểu lầm ý của tôi rồi. Anh ta từ chối phối hợp điều tra không phải là không muốn trợ giúp nhà họ Thẩm biết được nguyên nhân tử vong của Thẩm Văn Tân, mà là không muốn để cảnh sát chúng tôi điều tra ra chân tướng. Tôi còn hoài nghi rất có thể anh ta còn liên quan tới cái chết của Thẩm Văn Tân, cho nên bây giờ tôi phải dẫn anh ta về cục cảnh sát Ando để thẩm vấn. Bây giờ tôi nói trước cho anh một tiếng thôi. Đừng. Nghe đến đây, cậu trợ lý Trịnh Tiểu Khang lập tức quỳ ngay tới chỗ trước mặt Ngô Tổ Mẫn suýt nữa đã dập đầu. Cô cảnh sát, cô đừng có nói đùa mà. Tôi nói, tôi sẽ nói hết những chuyện tôi biết cho cô nghe. Tôi thật sự không liên quan tới cái chết của cậu Thẩm mà. Sao tôi lại biến thành người bị tình nghi chứ? À, chờ một chút nhé, Tổng giám đốc Lưu. Thấy thế Ngô Tổ Mẫn thỏa mãn gật đầu, sau đó nói vào điện thoại. Xem ra Tiểu Trịnh đã nhớ ra chuyện gì đó rồi, chờ tôi hỏi rõ rồi chúng ta nói sau nhé. Nói rồi Ngô Tổ Mẫn giả vờ tắt điện thoại, nhưng trên thực tế vừa rồi cô ấy vốn dĩ không gọi cho bất kỳ ai cả, chỉ diễn một màn kịch đơn giản mà thôi. Ngô Tổ Mẫn là ai? Nói chuyện với Trịnh Tiểu Khang có vài câu, cô ấy đã nhận ra Trịnh Tiểu Khang đang giấu giếm qua ánh mắt dao động của anh ta rồi. Đương nhiên Ngô Tổ Mẫn cũng biết, tuy Thẩm Văn Tân đã chết, nhưng Trịnh Tiểu Khang vẫn không dám nói ra mọi chuyện. Dù sao thì việc Mễ Nhu nhảy xuống từ đỉnh cao ốc Thiên Đình đã gây chấn động rất lớn. Nếu để người bên ngoài biết nguyên nhân Mễ Nhu nhảy lầu là bởi vì Thẩm Văn Tân thì chắc chắn sẽ gây thêm ảnh hưởng tiêu cực cho tập đoàn. Nhưng mà chuyện bị coi là nghi phạm đương nhiên gây go hơn rất nhiều. Cho tới bây giờ cậu trợ lý kia vẫn không hiểu tại sao mình lại đột nhiên biến thành người bị tình nghi. Để loại bỏ hiềm nghi của mình, cậu trợ lý không dám giấu giếm, căng thẳng khai báo cho Ngô Tổ Mẫn. Tôi nói, chuyện là như thế này. Cô nói không sai, cô gái nhảy lầu đó đúng là có quen biết cậu Thẩm. Nhưng mà, chuyện cô ta nhảy lầu không hề liên quan gì tới cậu Thẩm của chúng tôi hết. Dòng suy nghĩ trong đầu Ngô Tổ Mẫn khẽ chuyển động, cô ấy bỗng nhiên nhận ra chuyện Mễ Nhu nhảy lầu có lẽ hơi khác với dự đoán của mình. Cậu trợ lý nói, ban đầu tôi không biết là bọn họ quen nhau thế nào. Hơn một năm trước, có ngày cậu Thẩm dẫn vài cô gái đến quán bar chơi đùa, trong số đó có cô gái Mễ Nhu kia. Trong thời gian đó, tôi gặp cô ta nhiều lần. Cô ta trông khá đẹp, dáng người cũng rất chuẩn, nên tôi mới có ấn tượng. Lúc ấy tôi cảm thấy cô gái này vừa trong sáng lại vừa dịu dàng, chứ không biết cô ta vậy mà lại là một kẻ âm hiểm. Đại khái là mấy tháng sau, không ngờ cô gái đó lại ôm cái bụng bầu tới công ty tìm cậu nhà chúng tôi, nói đứa bé trong bụng của cô ta là của anh ta, muốn anh ta đưa một số tiền để thu xếp. Tôi còn lâu mới tin cô ta. Trình Tiểu Khang hùng hùng hổ hổ. Cô nói xem, có phải người phụ nữ này mặt dày quá không? Mặt Ngô Tổ Mẫn không chút thay đổi hỏi hàn. Đứa bé, rốt cuộc có phải của Thẩm Văn Tân hay không? Cậu trợ lý sủa tay. Không phải, đương nhiên không phải rồi. Cô không biết đấy thôi. Mấy năm trước cậu Thẩm chúng tôi quả thật phong lưu thành tính, nợ đào hoa khắp nơi. Cũng có vài đứa con trai riêng, con gái riêng. Kết quả anh ta và những người phụ nữ đó cứ dây dưa nhỏ mãi, thậm chí còn phải ra tòa vài lần rồi. Về sau phải giao tiền nuôi dưỡng, còn phải bồi thường tiền gì gì đó nữa, khiến anh ta phải ôm nguyên cái cục tức trong bụng. Cho nên từ đó về sau, anh ta học được một bài học rồi, lúc muốn hành sự với phụ nữ. Trịnh Tiểu Khang hạ giọng nói với Ngô Tú Mẫn. Anh ta sẽ uống thuốc tránh thai dành cho nam trước. Uống thuốc đó rồi thì không thể nào làm người ta có thai được đâu. Ngô Tú Mẫn mở to mắt, về mặt hơi dao động. Xem ra dự đoán của cô ta quả nhiên chuẩn xác. Mọi chuyện vốn không đơn giản như trong tưởng tượng. Trịnh Tiểu Khang vỗ tay nói. Cô nghĩ lại đi. Nếu như làm nũng thì có lẽ cậu chủ nhà chúng tôi còn cho cô ta ít tiền an ủi. Nhưng người phụ nữ này rõ ràng là đang bắt chẹt mà. Lúc ấy cậu chủ không gọi bảo vệ ném cô ta ra ngoài là đã nể mặt cô ta lắm rồi. Người phụ nữ đó lại còn không biết tốt xấu, lại còn thề thốt với cậu chủ rằng đứa trẻ là con của anh ta. Nếu như anh ta không tin, cô ta sẽ sinh đứa bé ra rồi làm giám định ADN. Nghe nói như thế, cậu chủ của chúng tôi bật cười, nói đùa với cô ta là được thôi, vậy cô cứ sinh đi. Chúng ta hãy xem đứa trẻ này rốt cuộc là con của ai. Nói tới đây, Trịnh Tiểu Khang thở dài một cách nặng nề. Ai ngờ, người phụ nữ kia thật sự sinh đứa trẻ ra. Nhưng mà sinh thì sinh, còn chưa làm giám định ADN mà đã chạy lên sân thượng tòa nhà cao ốc của chúng tôi, ôm đứa trẻ đó mà nhảy lâu rồi. 5 giờ chiều, tại văn phòng tổ điều tra đặc biệt, Thổ Lê Châu chắp tay sau lưng, nói với mọi người. Nếu đào tận gốc rễ thì có vẻ như câu chuyện này không khó hiểu lắm đâu, phải không? Tôi nói thế này, mọi người nghe xem có phải không nhé? Mỹ Nhu vốn là một cô gái trong sáng, nhưng gặp bất hạnh trong gia đình mà bị ép tới mức phải rời nhà bỏ trốn, vào thành phố làm công tự nuôi thân. Nhưng thật không ngờ cô ta lại bị bà con xa là Đào Yên lừa đến trung tâm tắm rửa, làm một nhân viên phục vụ đặc biệt. Nhưng mà Mỹ Nhu không cam lòng, nỗ lực phấn đấu, dựa vào cố gắng của mình, cuối cùng cũng làm quen được với chủ tịch tập đoàn Xuyên Hưng là Thẩm Văn Tân. Chẳng những xảy ra quan hệ với Thẩm Văn Tân mà còn là mang thai con của anh ta nữa. Vì thế, cô ta mơ tưởng tới chuyện mẹ Vinh nhờ con, muốn lợi dụng đứa bé trong bụng kiếm một khoản tiền lớn. Nhưng chuyện khiến cô ta không ngờ là Thẩm Văn Tân không chịu thừa nhận, quá tức giận nên cô ta muốn sinh đứa bé ra trước, sau đó sẽ đi làm giám định ADN. Nhưng không may, cô ta không biết Thẩm Văn Tân đã có biện pháp dự phòng trước, vốn không có khả năng khiến cô ta có thai được. Nhưng Mễ Nhu lại không biết chuyện này. Thế là Mễ Nhu đầy hy vọng mà sinh đứa trẻ ra. Nhưng sau khi xem xét kết quả xét nghiệm, cô ta lại choáng váng, hoàn toàn không ngờ đứa bé đó lại không phải là con của Thẩm Văn Tân. Không phải con của Thẩm Văn Tân, vậy thì là con của ai? Đúng, chắc chắn là lão già khốn nạn Ngưu Kim Khuê kia. Thời Lệ Châu tiếc nuối. Vốn dĩ tại Ngưu Kim Khuê lén chọc thủng bao cao su mới khiến Mễ Nhu của đứa trẻ này. Đứa bé đó là con của lão già khốn nạn đó. Gặp phải đả kích nặng nề như vậy đã vượt quá khả năng chịu đựng của Mễ Nhu. Cô ta không thiết sống nữa, cho nên đã chạy lên đỉnh cao ốc Thiên Đỉnh, ôm con của mình mà nhảy từ tầng 26 xuống. Nghe phỏng đoán của Thổi Lễ Châu xong, văn phòng chìm vào yên lặng. Hơn 10 giây sau, Tăng Khả dị nghị. Chuyện này thì tiểu thôi à? Có rất ít chỗ có dịch vụ xét nghiệm ADN, chúng ta đã điều tra xong rồi. Dù là Mễ Nhu hay là Thẩm Văn Tân đi chăng nữa, chúng ta đều không tìm được hồ sơ chứng minh họ đi làm xét nghiệm ADN mà. Thổi Lễ Châu nói. Cái này có thể làm nặc danh mà. Ban nãy tôi có trò chuyện với bên công ty giám định. Anh nghĩ thử xem, dù sao chuyện giám định ADN có vẻ nhạy cảm, cho nên có rất nhiều nơi cô cung cấp dịch vụ nặc danh mà. Nhiễm Đào nói. Vậy thì chỉ có thể điều tra camera của chỗ công ty xét nghiệm thôi, xem Mễ Nhu có đến công ty đó không. Chỉ là Mễ Nhu nhảy lầu vào 4 tháng trước, mà đa phần video chỉ được lưu giữ có 3 tháng thôi. Rất có khả năng là đã bị xóa đi tự động rồi. Tăng Khả lại nói. Còn nữa, đây chỉ là suy đoán của tiểu thôi, lỡ như Thẩm Văn Tân nói dối thì sao? Trương Bồi Bồi bên cạnh bỗng nhiên lên tiếng. Không đâu, bọn em có kiểm tra ra monosinon trong máu của Thẩm Văn Tân. Đây là thành phần chính của thuốc tránh thai là dành cho nam. Tăng Khả mở ra hai tay. Nhưng mà Mễ Nhu đã sinh đứa bé ra rồi. Ai dám chứng minh Thẩm Văn Tân đã uống thuốc lúc xảy ra quan hệ với Mễ Nhu chứ? Ngô Tố Mẫn xua tay. Làm ơn đi, chúng ta đừng nghĩ mãi về vấn đề sinh con nữa. Này, cô ấy chỉ vào đồng hồ. Bây giờ chỉ còn có 7 tiếng đồng hồ nữa là 12 giờ rồi. Nói không chừng bây giờ hung thủ đã bắt cóc nạn nhân thứ tư rồi. Việc cấp bách của chúng ta là ngăn cản vụ án quỷ vương thứ tư này xảy ra mới phải đấy. Vừa nói đến trọng điểm, cuối cùng Triệu Ngọc cũng lên tiếng hỏi Tăng Khả. Tăng Khả, cậu đã điều tra được gì về kẻ bị tình nghi chưa? Tăng Khả bất đắc dĩ trả lời. Em đã cố gắng lắm rồi. Dựa vào lời khai của nhân chứng, bọn em phát hiện Mễ Nhu là một người phụ nữ xấu tính. Cô ta có rất ít bạn bè. Bà con thì sao? Cũng không được luôn. Đội trưởng trường đã phái người điều tra tất cả bà con họ hàng của Mễ Nhu rồi. bọn họ đều có nhận xét không tốt về Mễ Nhù. Cô ta đã không liên lạc được với bà con họ hàng nhiều năm rồi. Ngô Tố Mẫn tiếp lời. Đúng thế, quan hệ giữa Mễ Nhu và cha kế, các anh chị em của mình, không những không tốt mà còn trở mặt, đoạn tuyệt quan hệ từ lâu rồi. Thậm chí cả tang lễ của Mễ Nhu mà những người đó cũng không thèm tới tham gia, khó có khả năng bọn họ báo thù cho Mễ Nhu. Vậy, chỉ có thể là người khác, có thể di chuyển nổi Ngưu Kim Khuê và Thẩm Vân Tần, thì người này chí ít là một người đàn ông khỏe mạnh cường tráng. Ngô Tố Mẫn nói. Tôi cũng nghĩ như vậy, người này có khả năng là người từng có tình cảm với Mễ Nhu, hoặc là yêu thầm Mễ Nhu. Thôi Lê Châu chậc lưỡi. Nhưng mà chuyện này nghe có vẻ như một câu chuyện cười vậy. Mễ Nhu là một cô gái bán hoa, ai lại đi chịu yêu đương với cô ả chứ? Như vậy mà cũng là yêu đương được sao? Tăng Khả suy đoán. Có lẽ là trước khi Mễ Nhu sa đọa, ví dụ như mối tình đầu của Mễ Nhu hoặc là bạn cùng lớp nào đó. Triệu Ngọc chợt nhớ tới cái gì vội hỏi. Tăng Khả, không phải tôi bảo cậu đăng nhập vào WeChat và QQ của Mễ Nhu rồi à? Có tìm được gì trong đó không? Em tìm được rất nhiều số liên lạc, giờ vẫn đang điều tra từng số một, nhưng mà trước mắt vẫn chưa phát hiện ra tình huống nào khác thường. Anh biết đấy, xét theo nghề nghiệp đặc biệt của Mễ Nhu, thì đa số bạn bè và các số liên lạc khác của cô ta đều là khách quen, như Ngưu Kim Khuê. Ngô Tú Mẫn nói, bên chúng tôi cũng đang tiến hành hỏi tường tận về điều tra những người có quan hệ chặt chẽ với Mễ Nhu, nhưng trước mắt vẫn chưa có tiến triển gì. Tổ trưởng, tôi cho rằng, dựa theo tình huống của Mễ Nhu, chúng ta khó có thể tìm ra kẻ tình nghi trong thời gian ngắn. Phải cần một thời gian nhất định để điều tra toàn diện mới được. Triệu Ngọc gật đầu. Đương nhiên hắn biết chuyện này phức tạp đến nhường nào. Vì thế nói, xem ra nếu không đi trên con đường này được, thì chỉ có thể chọn một con đường khác thôi. Ngô Tố Mẫn phụ họa. Đúng vậy, ít nhất thì chúng ta đã biết động cơ gây án của Quỷ Vương là vì Mễ Nhu. Như vậy chúng ta cần phải tìm ra ai sẽ là mục tiêu trả thù tiếp theo mà hung thủ lựa chọn. Nói thì nói như vậy, nhưng mà vẫn rất khó tìm ra mục tiêu mà. Trong bản ghi chép Quỷ Vương có ghi con ác quỷ xuất hiện tiếp theo là Trấn Xương, là một con quái vật chuyên ăn phụ nữ. Nghĩ lại thử xem, chuyện ăn phụ nữ chắc chắn là một vị khách nào đấy đã từng làm nhục Mễ Nhu phải không? Số lượng này có phải có thể dùng cụm từ nhiều vô số kể để hình dung không? Tăng Khả cũng lắc đầu. Đúng vậy, chỉ dựa vào số liên lạc trên điện thoại di động thì chắc chắn là không đủ. Đa phần đều không để lại thông tin liên lạc, còn phải hỏi thêm đương sự mới được. Trương Bồi Bồi nhỏ giọng trầm chọc. Ồ, nghe có vẻ như anh cũng hiểu biết chuyện này nhiều lắm nhỉ? Tăng Khả đỏ mặt, vội vàng giải thích. Ờ, anh nghe đội trưởng Trương Linh nói vậy thôi. Sao anh có thể đi tới mấy chỗ đó chứ? Triệu Ngọc nhìn đồng hồ nói. Thôi thôi, không có thời gian đâu. Chỉ có thể làm hết sức thôi. Chị Ngô. Hắn xoay người lại nói với Ngô Tú Mẫn. Chị Ngô, chị đi gặp những người biết chuyện này lần nữa, hỏi xem. Có phải Mễ Nhu từng xảy ra tranh chấp với vị khách nào đó hay không? Tranh thủ thu nhỏ phạm vi thêm một bước nữa. Hắn lại quay sang nói với Tăng Khả. Tăng Khả, cậu hợp tác với đội trưởng Trương Linh, cẩn thận kiểm tra đối chiếu tất cả những người có liên quan tới Mễ Nhu, xem có ai đột ngột mất liên lạc hay không. Nếu hung thủ đã bắt cóc nạn nhân, chắc chắn không ai liên lạc được với người này nữa. Tăng Khả và Ngô Tống Mẫn cùng nhau gật đầu, sau đó vùi đầu vào công việc điều tra căng thẳng. Triệu Ngọc quay đầu lại, không kìm lòng được mà mở quyển sách bản ghi chép Quỷ Vương ra. Nhìn tranh minh họa Trấn Xương, chỉ thấy trên đầu Trấn Xương có hai cái sừng, trong miệng thì có răng nanh, trông vô cùng hung ác. Không biết là sau khuya hôm nay, ai sẽ biến thành con ác quỷ chuyên ăn phụ nữ này? Không biết mình có thể ngăn cản lần giết chóc này của hung thủ hay không? Tập 292 đến đây là kết thúc. Mời các bạn đăng ký kênh Liều Danh Sách Phát để đón nghe các tập tiếp theo nhé.